Nhật ký mèo xù, chương 10, góc truyện audio.com. Cô ả một tay cầm chồng tài liệu, một tay cầm tách cà phê nóng thơm lừng bước vào. Giọng ả ta nghe thực sự rất lẳng lơ. Giám đốc, anh ký giúp em bản kế hoạch của phòng nhân sự đi ạ. Cửu băng đường lúc bắt gặp cảnh này lập tức ức chế trong lòng. Chỉ hận không thể nhào đến cào cho cô ta vài đường giữa mặt thôi. Ít nhất cũng làm rớt ngay cái mặt nạ đắp dày lớp phấn kia của ả. Cô đưa bản kế hoạch đây. Nam thần vẫn đĩnh đạc ký tên vào bản kế hoạch, cũng chẳng mảy may đếm xỉa cô ta. Trong lúc đó, ả vô tình một cách cố ý làm đổ tách cà phê vào đũng quần của nam thần. A hát, em sơ ý quá, xin lỗi giám đốc A hát. Ả giả bộ có lỗi rồi vừa dùng tay lau lau đũng quần cậu chủ nam thần. Lập tức bị bàn tay cứng rắn của nam thần nắm chặt lại ngăn cản. Mèo xù nhỏ cửu băng không thể kiềm lòng lập tức nhảy lên người cô ta vận sức cào một đường vào tay. Sau đó bị cô ta hất văng ra. Á ả la thất thanh. Cậu chủ nam thần lập tức ôm chầm lấy mèo xù nhỏ. Quay mặt sang ả thư ký kia. Là thư ký của phòng nhân sự. Nếu ngay cả việc nhỏ thế này cũng làm không được. Tôi nghĩ cái chức của cô cũng không cần làm nữa. Nói xong lập tức đuổi cô ta ra ngoài. Cách chương.